Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, buồn ngủ liền có gối đầu tới. Hồi nguyên thần trận, địa cấp thượng giai trận pháp, vô hạn tiếp cận thiên cấp trận pháp, thậm chí có thể xưng là chuẩn thiên cấp trận pháp, có thể hội tụ đại địa căn nguyên chi lực. Dùng để tu luyện tăng lên, Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới thông qua leo núi eo trung cực khảo nghiệm lúc sau. Muôn đời trận thứ nhất ban cho hắn khen thưởng cư nhiên sẽ là ám dạ quần đảo độc nhất vô nhị hối. Nguyên thần trận, này tòa trận pháp cũng là chưa từng có trong đêm tối quần đảo xuất hiện quá trận pháp. Thông qua muôn đời trận thứ nhất, các đại trung cực khảo nghiệm sau đạt được khen thưởng là bất đồng. Mỗi một cái thông qua trận pháp sư đạt được khen thưởng đều bất đồng. Vô luận là tụ điệp chi trận vẫn là hối nguyên thần trận đều là Giang Tâm Thành độc hữu. Mặt mày hớn hở mà đem hối nguyên thần trận điển tịch để vào thịnh đường không gian giữa. Giang Tâm Thành hướng tới trước mặt vạn dặm phạm vi đại địa căn nguyên hồ nước đi đến. Toàn lực vận chuyển càn khôn tiên điển. Gần tiêu phí mấy chục phút thời gian, Giang Tâm Thành liền đem này tòa hồ nước giữa vạn dặm phạm vi đại địa căn nguyên đều hấp thu. Thánh thể phía trên cũng thuận lợi mà xuất hiện một đạo tiên hổ thánh văn. Trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Giang Tâm Thành tiếp tục hướng tới muôn đời trận thứ nhất phía trên leo lên. Màu xanh lá tấm bia đá thực mau xuất hiện ở trước mặt. Chủng tộc, nhân tộc, phù hợp, tuổi 38, trận pháp tu vi, địa cấp thượng giai, thiên phú danh sách, đệ nhất danh sách, xếp hạng đệ nhất, trung cực khảo nghiệm, đệ tam lộ. Lên núi đỉnh, Giang Tâm Thành lông mày dương lên. Hướng tới phía trước thạch thang tra xét qua đi, phát hiện phía trước 81 giai thạch thang, mỗi nhất giai thạch thang thượng đều có một tòa huyền cấp hạ giai trận pháp. Giang Tâm Thành sở cần phải làm là phá rớt này từng tòa huyền cấp hạ giai trận pháp, thuận lợi mà bước lên đỉnh núi. Này đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Nhẹ nhàng mà đi lên thạch thang, đôi tay liền đạn, thần hồn dao động, dễ dàng mà phá khai rồi từng tòa huyền cấp hạ giai trận pháp. Giang Tâm Thành lấy tốc độ kinh người hướng tới đỉnh núi trèo lên qua đi. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian, Giang Tâm Thành liền phá rớt 81 tòa huyền cấp hạ giai trận pháp, thuận lợi mà đăng đỉnh muôn đời trận thứ nhất. Cùng lúc đó, muôn đời trận thứ nhất hình thành cự sơn từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi. Bắt đầu nở rộ ra lộng lẫy động lòng người màu vàng quang mang. Bao phủ phạm vi trăm ngàn trăm triệu. Chiếu rọi toàn bộ muôn đời trận thứ nhất. Một cái thông thiên đại đạo nối thẳng cự đỉnh núi phong. Lập lòe lộng lẫy động lòng người không rảnh quang mang. Toàn bộ muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới lâm vào chết giống nhau ân tịnh giữa. Một phút đồng hồ qua đi, hai phút đồng hồ qua đi, ba phút qua đi, mãi cho đến 10 phút đi qua. To như vậy muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới không có một cái tu luyện giả phát ra động tĩnh. Đang ở giao chiến đình chỉ chém giết, đang ở nói chuyện há to miệng. Đang ở chạy như bay, thân thể cứng đờ hướng tới phía dưới rơi xuống. Muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới chưa bao giờ có giờ phút này như vậy ân tĩnh. Vẫn luôn đi qua gần 20 phút, che trời lấp đất ồn ào náo động thanh mới truyền khắp toàn bộ muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới. Có hay không khoa trương như vậy, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian? 10 phút thông qua đi chân núi trung cực khảo nghiệm ta có thể tiếp thu. 30 phút thông qua leo núi eo trung cực khảo nghiệm ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chính là lúc này mới một canh giờ tả hữu liền trực tiếp thông qua lên núi đỉnh trung cực khảo. Nghiệm mà ni muôn đời trận thứ nhất tứ đại trung cực khảo nghiệm bị liên tiếp mà thông qua tam trọng, này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Về sau còn có thể hay không vui sướng mà chơi đùa, vẫn là người kia, vẫn là cái kia mạnh nhất danh sách xếp hạng đệ nhất trận pháp thiên kiêu. Quả nhiên không hổ là lần này muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới trận pháp thiên phú tư chất mạnh nhất người, tứ đại trung cực khảo nghiệm dữ dội gian nan, liền như vậy bị hắn trực tiếp đột phá tam trọng, bước lên đỉnh núi. Dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, hay là người này còn muốn liền phá tứ đại trung cực khảo nghiệm, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất vị tiến vào sơn bụng, thắng được lớn nhất cơ duyên tạo hóa trận pháp yêu nghiệt sao? Hắn sao? Lão tử hiện tại liền cũng đủ muôn đời lệch bài đều không có cướp được tay. Cư nhiên có người đã liên tiếp thông qua tam trọng trung cực khảo nghiệm. Này còn có hay không thiên lý? Này còn có để người sống? Đừng làm cho lão tử biết ngươi là ai. Nếu không lão tử sau khi ra ngoài nhất định diệt ngươi. Bất quá hắn sao, lão tử tuổi lớn như vậy, liền tính đến tới rồi cũng đủ muôn đời lệch bài đi đến muôn đời trận thứ nhất dưới chân. Chỉ sợ ở chân núi đối mặt trận pháp cũng sẽ là địa cấp trở lên trận pháp. Cái này làm cho lão tử như thế nào quá. Lão tử trận pháp tu vi còn không đến huyền cấp đâu, chưa từng có gặp qua như vậy trận pháp yêu nghiệt. Liền tính là 10 năm tiền sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra khi vị kia mạnh nhất danh sách xếp hạng đệ tam luyện đan thiên tài phỏng chừng cũng so ra kém vị này đi. Một canh giờ tả hữu ngay cả phá tam trọng trung cực khảo nghiệm. Như thế trận pháp tu vi quả thực kinh thiên động địa. Cũng không biết hắn đối mặt chính là cái gì cấp bậc trận pháp, cư nhiên thông qua nhanh như vậy. Ta là mạnh nhất danh sách xếp hạng đệ nhị trận pháp thiên kiêu, đến bây giờ đều không có thông qua đi chân núi trung cực khảo nghiệm. Vị này xếp hạng ở ta phía trên gia hỏa thật là quá kinh người. Cư nhiên liên tiếp phá tan tam trọng khảo nghiệm. Lần này ta thật là hoàn toàn chịu phục. Quả nhiên là sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu. Cường trung đều có cường trung tay. Giang tâm thành kinh người phá quan tốc độ ở toàn bộ muôn đời trận thứ nhất tiểu thế giới khiến cho sóng to gió lớn, vô số tu luyện giả đã bất chấp chém giết đánh nhau, đều ở nghị luận về chuyện của hắn. Các loại hâm mộ ghen tị hận, còn hảo tứ đại vô thượng rèn luyện nơi đều sẽ che giấu trận pháp thiên kiêu tin tức. Nếu không, nếu là làm những người này biết liền phá tam trọng trung cực khảo nghiệm chính là giang tâm thành nói, phỏng chừng đi ra ngoài về sau hắn liền không ngày lành qua. Trên mặt xẹt qua một nụ cười, giang tâm thành đi hướng cách đó không xa thạch đài. Trên thạch đài đặt một quyển điển tịch, thông qua lên núi đỉnh trung cực khảo nghiệm sau xuất hiện ở giang tâm thành trước mặt chính là một mảnh số trăm triệu phạm vi đại lục. Ở đại lục trung ương có một mảnh hàng tỷ phạm vi biển rộng. Biển rộng trung toàn bộ đều là hồn màu vàng, trong suốt như hộ phách đại địa căn nguyên chi lực. Đại địa căn nguyên hải dương phía trước chính là một tòa thạch đài. Trên thạch đài chính là thông qua lên núi đỉnh khen thưởng chi nhất. Giang tâm thành cầm lấy khen thưởng điển tịch, cúi đầu nhìn lại. Giang sơn cổ trận, thiên cấp trung giai phòng ngự trận pháp, đã có thể bố trí ở cố định địa phương phòng ngự mặt khác tu luyện giả tiến công. Cũng có thể ngưng tụ trở thành trận bàn, tùy thời đặt ở trên người, mà có được linh tính trận bàn sẽ ở giang tâm thành gặp nạn thời điểm tự hành triển khai hộ chủ. Uy lực cực kỳ khả quan. Giang tâm thành phía trước còn đang dầu dĩ chính mình không có một môn lợi hại hộ thể chiến kỹ. Chính là không nghĩ tới lúc này mới qua đi bao lớn một lát muôn đời trận thứ nhất liền khen thưởng. hắn một quyển hộ thể trận pháp, hay là muôn đời trận thứ nhất này tòa có được linh tính, tự thành nhất thể thần trận, thậm chí là tổ trận nhìn ra tình huống của hắn, cho nên cố ý vì hắn chuẩn bị như vậy một tòa phòng ngự trận pháp. Này rất có khả năng nha, Giang Tâm Thành nhưng không tin sự tình sẽ như vậy xảo, mà có thể là muôn đời trận thứ nhất tự mình vì Giang Tâm Thành chọn lựa một môn thích hợp phòng ngự trận pháp, có thể thấy được muôn đời trận thứ nhất đối Giang Tâm Thành coi trọng. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà thu hồi Giang Sơn cổ trận, đi hướng cuồn cuộn đại địa căn nguyên chi hải. Hiện tại nên là tận tình hưởng thụ thu hoạch lúc hết chương.